Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 129, chương 129, bất dạ đảo. Cùng lúc đó, INEES Lobby, chính nghĩa vĩnh cửu không kết thúc. Rào rào, rào rào, kèm theo sóng biển phát. Tự quân hạm thượng tàu xuống Zabra xem xa bầu trời xa xăm. Nơi đó, đêm tối đen thâm thúy. Nơi đây, quang hiểu rực rỡ. Chậm rãi xuống Zabra thu hồi ánh mắt. Trước khi rời đi là ba người. Lúc trở về lại chỉ còn lại hắn cô độc. Phần này cô độc, tức là có, bất dạ đảo. Xưng hô INIES Lobby cũng vô pháp bị xua tan. 3. Zabra trường quan, Spandai đại nhân làm cho ngài lập tức đi tư pháp tháp. Trước tới đón tiếp tình báo viên sau khi chào, đem mệnh lệnh nhắn nhủ. Như thế không kịp chờ đợi muốn thanh toán ta sao? Đã biết, bất động thanh sắc liếc mắt một cái trong tay sau cái dương. Zabra bắt đầu cất bước, chỉ có thể tự hôn tay cầm rồi. Zabra, đừng quá thương tâm, làm một thanh niên nghiêm túc. Người phải kiên cường điểm. Két, thủ vệ ở cửa trước, trầm mập người khổng lồ cùng mặt gầy người khổng lồ đem đại môn đẩy ra. Cũng mở lời an ủi hắn. Oimo, Kasi, cảm ơn các ngươi. Ngẩng đầu nhìn lên hai vị cự nhân tộc Zabra thần sắc kiên nghị. Khóc không giải quyết được vấn đề. Chỉ có dùng hành động mới được. Thực sự là kiên cường a. Khả năng này là một lần cuối cùng vì ngươi mở cửa. Oimo, còn có đi ra ngoài lần kia ni. Nàng ưỡn ngực đi thôi. Đẩy cửa ra hai vị người khổng lồ vươn tay cánh tay. Một tả một hữu vỗ nhẹ Zabra bả vai. Cảm tạ, buông lòng một chút cà vạt Zabra lần thứ hai cất bước. Ngay cả canh giữ ở cửa chính hai vị cự nhân tộc đều biết chuyện này. Còn nói ra lời như vậy. Có thể tưởng tượng được, bây giờ Spandai gương mặt đó có bao nhiêu xú, nhiều sốt ruột, đáng thương Zabra, CP9 Spandai trường quan nhưng là tức giận thiếu ăn một bữa ăn khuya. Cũng không biết hắn sẽ bị điều đi nơi nào, ven đường các binh sĩ hải quân sĩ nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Nhìn về phía Zabra ánh mắt, đều là thương hại, xuyên qua không có một bóng người Pháp viện sau. Zabra ở bồn đảo, phần cuối dừng lại, đứng vững ở cô trên đảo, tư pháp tháp, vẫn như cũ tản ra hàn ý lạnh như băng. Cho đi, tháp cao hai bên các binh sĩ hải quân sĩ sắc bén túm động xích sắt quay bánh xe. Hắt xì, trọng cầu treo xuyên qua xôi trào mãnh liệt lớn đại bộc bố. Đem đi qua cái này không đáy vực sâu đường nhấc lên. Lộc cộc đát, xuyên qua cầu treo Zabra cước bộ vượt qua kiên định, đồng tình, thương hại, nhìn có chút hả hê. Hắn bước trên tòa đảo này thời điểm, liền đã biết rồi loại kết quả này. Zabra, chuyện thế gian thường thường họa vô đơn chí, một mặt oán trời trách đất cũng sẽ không có người xuất thủ tương trợ. Miễn là còn sống, tất cả đều là có thể. Xoay quanh mà lên Zabra nhếch miệng lên, đem trước mắt đại môn gõ vang, đại thính nghị sự đến rồi, tiến đến, xen lẫn thanh âm tức giận truyền đến, Spandai trường quan, Zabra trước để báo cáo, đẩy cửa mà vào Zabra, thấy là Spandai bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo biểu tình. Ngươi còn mặt mũi nào cười, nhìn ngươi đều làm cái gì, nhiệm vụ thất bại rối tinh rối mù. Mặt của ta cũng làm cho ngươi vứt sạch. CP9 cũng không phải là ngươi. Tức giận Spandai giống như chỉ mèo bị đạp đuôi. Tầng tầng không ngớt khiển trách không một lời Zabra. Một lúc lâu, nói khô miệng khô lưỡi Spandai dừng lại. Nghiêm khắc ực một hớp nước trà mở miệng lần nữa. Đừng tưởng rằng ngươi không nói lời nào thì không có sao. Cho ta chuẩn bị tâm lý kỹ càng a. Đây là của ngươi điều lệnh, cầm cút đi. Đối với Spandai ném ở trên mặt đất văn kiện, Zabra nhìn cũng không nhìn, đi thẳng tới trước mặt của hắn, hướng về phía cái bàn trùng điệp vỗ. Phanh, ngươi, Ngươi muốn làm gì? Ngươi đến. Spandai phản ứng đầu tiên đúng là cực nhanh thối lui đến bên cửa sổ duyên. Chỉ biết hao cầu, nếu ta đã không phải là thủ hạ của ngươi rồi. Phần văn kiện này đại nhân ngươi nên nhìn. Từ trong lòng lấy ra văn kiện Zabra đem bãi tránh. Trên đó dấu bé hải quân bản bộ điều lệnh dấu lớn cùng đỏ tươi con dấu chiếu vào Spandai tầm mắt. Ngươi, dĩ nhiên, cái này là chuyện khi nào? Spandai đại nhân nếu có nghi vấn mà nói, tìm bản bộ công nguyên soái là tốt rồi. Thứ cho không phải phụng bồi. Thu hồi văn kiện Zabra áp vành nón, cũng không quay đầu lại ly khai. Cái này ngu xuẩn, không kịp chờ đợi muốn đem hắn rời CP9, ngược lại tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Không, nguyên soái, nghe được cái tên này Spandai sắc mặt vượt qua âm trầm. Dĩ nhiên là vị kia tự mình ký điều lệnh, bởi vì Suru trung tướng duyên cớ sao? Ghê tởm, bị hung hăng, quất, rồi một bạt tay Spandai đầy mặt hối hận. Sớm biết như vậy, sẽ đem tên phái đến nguy hiểm nhất Grand Line đi thu thập tình báo. Két, đông, trùng điệp tương môn che lại Zabra thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đã không cần nhìn nữa tấm kia ngu xuẩn mặt. Đại gia, các ngươi tự cầu nhiều phúc đi, nhớ tới thứ 9 tháp các đồng bọn khác, tương lai cũng muốn ở nơi này ngu xuẩn thủ hạ làm việc. Zabra thì có chủng ác tâm trí cực cảm giác, kế tiếp chính là chờ dâu cùng cô Lin lão sư đến rồi. Tự mình hướng về gian phòng đi, Zabra nắm chặt trong tay cái dương. Nhất định phải tự mình đem fruit giao cho cô Lin lão sư. Được an ủi tỷ lệ lớn hơn nữa sao? Đẩy cửa mà vào, Zabra sững sờ ở cửa. Ngươi bây giờ nhất định rất đắc ý sao? Dù sao được như nguyện. Bàn tròn bên cạnh, bưng ly rượu Tu Từ Tốn nói. Tu đại nhân, nơi này là phòng của ta. Zabra giọng nói thờ ơ. A hát, cười khẽ Tu để chén rượu xuống. Thực sự là khách khí ni. Ta lần này nhưng là lấy thân phận của phụ thân ngươi tới. Tọa, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Muốn mở miệng mà nói cắm ở bên mép. Đóng cửa phòng, Zabra ở Tu đối diện ngồi xuống. Hắn là gọi Rex à? Tu đột nhiên mở miệng. Kềm chế gương mặt biểu tình, Zabra mở miệng. Rex làm sao vậy? Hắn đã chết. Không sai, có tiến bộ. Thế nhưng ngươi chớ nên chủ động nói hắn đã chết. Sửa, làm cho Zabra như rớt vào hầm băng. Rốt cuộc chỗ nào sai lầm? Không rõ sao? Ta cũng thường xuyên không nghĩ ra. Ngươi vì sao ngay cả ta một điểm thông minh cũng không có kế thừa đến? Cũng là thừa kế mẹ ngươi ngu xuẩn. Ngươi không thể nói như vậy mẫu thân. Nàng sao yêu ngươi? Zabra trợn mắt nhìn. Ngươi chết là không có biện pháp nói ái. Ngươi chính là hèn yếu không được. Viên kia Devil Fruit để cho ngươi ăn đi. Thực sự là lãng phí. Sửa càng ngày càng không tốt. Coi như là lãng phí. Ta cũng ăn hết. Zabra trong ánh mắt hận ý bảo tăng. A hát, nếu như ngươi bằng hữu tốt nhất ăn. Nói không chừng sẽ không phải chết rồi. Hắn là dạng như nỗ lực. Thực sự là đáng tiếc a. Tu ánh mắt khẽ biến. Bị khơi mào tức giận, Zabra thốt ra. Đại ca đã chết, a hát, đều đổi tên đại ca, ngươi xem một chút ngươi, vẫn là không có cái gì trưởng thành, lúc này, ngươi nên hối hận, tự trách, mà không phải lần nữa cường điệu hắn đã chết tin tức. Tu rốt cục lộ ra nanh vuốt của mình, hiện tại hắn rốt cục khẳng định, suy đoán của mình cũng không có sai. Ngoặc kép, tỉnh ngộ lại, Zabra ngậm miệng. Chính mình đúng là bị hận ý làm đầu óc mê muội. Từ bỏ chống lại rồi không? Ngươi ngụy trang, quá vụng về, giả tử kế hoạch, xuất phát từ thủ bút của hắn a. Tu cười vui vẻ, quá thú vị, không nói lời nào sao? Ngươi nên rõ ràng, việc này, không chịu nổi quá cẩn thận điều tra. Nếu như chuyện này thực sự bị phát hiện, cái ngươi thật là lớn ca. Lôi thần thiếu niên không có việc gì, có thể nhân sinh của ngươi liền hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. Thầy của các ngươi, cô Lin giáo viên ở trong này lại đóng vai một cái dạng gì nhân vật? Hắn là như vậy thương hắn. A, thật là làm cho người cảm động. Được rồi, ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì? Đối mặt từng bước ép sát Tu, Jabra cắn răng nghiến lợi nói. Phụ thân của hắn chưa bao giờ hội tiến hành không có ý nghĩa trả thù. Ha ha ha ha, ha ha ha, Tu đột nhiên vui sướng nở nụ cười. Rốt cục làm cho hắn chộp được nhược điểm. Jabra lại an tĩnh trông thấy một màn này. Phụ thân hắn tội ác dục vọng, giống như không đáy thâm uyên, liền giống mẹ qua đời năm ấy lá rụng rực rỡ, không thể lui được nữa vậy ra sức đánh một trận. Dù cho cuối cùng chết, cũng coi như chết ngoài sở. Mẫu thân, xin lỗi, ta thực sự không còn cách nào tha thứ hắn. Greg đã nói, làm cho Jabra nhãn thần trở nên sắc bén. Cảm thụ được dùng mình Tu Đình chỉ cười. Thân thể bản năng đề phòng, trong miệng lại không rơi xuống hạ phong. Làm sao, người cảm giác mình có thể từ nơi này đào tẩu? Skygo, Jabra lời nói, làm cho Tu biểu tình trên mặt đọng lại. Bên trong gian phòng tấn tràn ngập sát ý mạnh mẽ. Nếu như ngươi tự tin có thể không làm cho bất luận cái gì hỗn loạn mà nói, liền động thủ đi. Jabra lời nói, làm cho Tu mãn doanh sát ý chậm rãi biến mất. Còn tiện nhân kia dĩ nhiên phản bội ta. Nếu như ngươi dám lập lại lần nữa, vậy cùng nhau làm nô đãi hoặc là chết đi. Jabra quyết tuyệt làm cho Tu nhíu mày. Ngươi thực sự không sợ chết? Không ai muốn chết. Chuyện này dừng ở đây. Nếu như ngươi dám vạch trần đại ca thân phận, ta đây đã đem có dấu Thiên Tường Dragon chi để ấn Hoàng Kim Giao đi ra ngoài. Jabra thần sắc dứt khoát, cảm thụ được phần này quyết tâm, Tu đứng lên. Tốt, con trai cưng ơi, ngươi có thời gian nửa năm. Không phải, ta muốn 3 năm. Nắm giữ quyền chủ động, Jabra mở miệng. Phụ thân của hắn không có khả năng làm cho nhược điểm vẫn tồn tại. Hải quân bản bộ tinh nhuệ trại huấn luyện cũng không tốt như vậy vào. Tu mỉm cười nói, cái này cũng không nhọc đến phiền ngươi phí tâm. Đến lúc đó ngươi muốn như thế nào? Giết ta sao? 3 năm hội sẽ không quá ít rồi. Sửa trong mắt tràn đầy miệt thị. Đối với thứ ánh mắt này, Jabra thản nhiên lấy đối với. Ta sẽ chờ ở nơi đó ngươi. Nếu như ngươi kiên trì không phải nói xin lỗi. Xin lỗi? Ha ha ha. Ngươi chính là vậy ngây thơ. Ta đáp ứng rồi. Cười nhạo trong Tu càng lúc càng xa. Phanh, nhìn phiến trùng điệp đóng lại cửa phòng. Jabra trong mắt lóe lên hồi ức. Đầy trời lá đỏ, bệnh nặng mẫu thân, kiều ngóng trông chính mình. Cái này rời đi người, đúng là cuối cùng cũng không có tới xem một chút. Sóng lỗ, sóng lỗ, đột nhiên vang lên thanh âm. Đem lặng lẽ rơi lệ Jabra từ trong ký ức triệu hồi. Két, móc ra bạch sắc đen đen Musi. Cầm lấy trong lòng ống nói, Jabra mở miệng. Đại ca, xin lỗi, người ta không cần nói xin lỗi. Đã xảy ra chuyện gì? Greg thanh âm chung có nghi hoặc cũng có lo lắng. Mũi đau xót, Jabra hít sâu sau mở miệng. Đã tu luyện rồi, như vậy à, có lòng tin sao? Nghe xong Jabra giảng thuật sau, Greg dò hỏi, Tu chạy trốn một khắc kia. Hắn thì có như vậy chuẩn bị tâm lý, chỉ là không nghĩ tới sẽ bị phát hiện nhanh như vậy. Có, cho dù là trá kiên một giọt máu cuối cùng, ta cũng phải tự mình làm một cái đoạn. Jabra kiên quyết nói, tốt, nếu như ngươi chết, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Greg đồng dạng kiên quyết. Jabra nếu đã nói như vậy, 3 năm sau phụ tử chi chiến hắn sẽ không nhúng tay. Nhưng tương tự cũng sẽ không cho phép người khác nhúng tay. Ngoặc kép, Jabra cười khổ nhức đầu. Việc đã đến nước này, chỉ có thể liều mạng rèn luyện. Lão sư Ni, còn chưa tới sao? Còn không có, kế hoạch có biến. Ta chỗ này đạt được một viên hệ Loja Suna Suna Nomi Fruit. Suna Suna Nomi Fruit. Jabra ngữ điệu đề cao vài phần. dĩ nhiên là viên thứ hai hệ Loja Fruit. Cặn kẽ tương lai lại nói, Water Seven vẫn còn ở giới nghiêm sao? Đúng vậy, tất lại còn có một cái cán bộ không có bắt được. Hơn nữa rất nhiều thế lực đã ở Hoa Đại Ca hành tung của ngươi. Như vậy, à, vậy ngươi đem Fruit giao cho lão sư. Còn có mã số của ta. Nói rõ một chút tình huống. Ta sẽ ở trưởng vòng xoay, nơi đó chờ. Đã biết, đại ca, còn có muốn giao phó sao? Zabra chỉ gảy đè xuống trong lòng hiếu kỳ. Hắn cái này đại ca, chẳng lẽ lại đoạt một cái thế lực lớn à? Đã không có, có chắc chờ, nhất định phải nói cho ta biết. Tốt, cúp điện thoại Zabra nắm chặt nắm tay. Panda hốt một, nương ngoài cửa sổ ánh trăng. Greg cẩn thận ngắm trong hộp fruit. Hình tròn, hoàng sắc, trái cây mặt ngoài từ hạt cát chạm hạt nhỏ hợp thành. Sở có lại đánh bóng vậy khuynh hướng cảm xúc. CPO thật đúng là không thể nhỏ xem a. Đem fruit trang bị trở về hộp sau. Greg nhìn về phía đối diện cát. Crocodile đang ngủ, hương vị ngọt ngào. Lúc này không giống ngày xưa. Phốp, Greg vẫn là không nhịn được cười ra tiếng. Crocodile cái này còn không có xuất hiện nhược điểm. Để hắn hỗ trợ triệt tiêu a. Sẽ biến thành thạch Crocodile sao? Không hiểu có chút mong đợi đấy. Tâm tình tương đương vui thích Greg mang tới giấy bút. Hắn dự định đem Crocodile mang rời khỏi Vera Trấn. Cũng bồi thường cho hắn Easy Easy Normie Fruit. Lão cát mị lực cá nhân là một bộ phận. Greg cũng muốn nhìn một chút. Chính mình đem cuộc đời của hắn quỹ tích mang lệch sau. Hội mang đến thế nào một cái bất đồng Crocodile. Rất xin lỗi đánh ngất xỉu ngươi. Viên này Fruit không phải ta nghĩ muốn. Vẫn là trả lại cho ngươi được rồi. Thế nhưng, ta mang ngươi trốn lúc đi. Không cẩn thận bị người thấy được mặt của ngươi. Nha, nói chung trước nỗ lực sống sót a. Đọc qua một lần Greg thỏa mãn gật đầu. Đem tin nhét vào Crocodile túi áo trên. Nói như vậy, Crocodile cũng không thể liều chết phản hồi Vera Trấn a. Cũng không phải nhất định. Yêu đương khiến người ta điên cuồng a. Xoẹt, đem đại túi du lịch kéo ra Greg đem Crocodile nhét vào. Nếu như vậy Crocodile còn muốn phản hồi Vera Trấn, vậy hắn chỉ có thể nói một tiếng. Bớt đau buồn đi, còn như Imperio Ivankov ở chỗ này làm cái gì? Quân cách mạng có hay không đã tồn tại? Những thứ này tạm thời đều không trọng yếu. Hiện tại Greg khẩn cấp muốn cùng lão sư của mình gặp mặt một lần. Lợi dụng Suna Suna Normie Fruit lập can kiến ảnh thực lực tăng trưởng hiệu quả. Làm cho hắn chứng kiến báo thù hy vọng cũng tỉnh lại đi. Do đó thoát khỏi khắc sâu ở trong xương cảm giác vô lực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.